365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 13:13, Liêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đầu tiên của Sở Dũ chính là Hạ Diệc Hàn. Cô biết Hạ Diệc Hàn sẽ tới tìm cô. Nàng viết tên cô ở hiện trường vụ án, tương đương với ám chỉ. Tôi đã làm điều đó. Chị mau đến bắt tôi. Ở bệnh viện Cẩm Thủy, Hạ Diệc Hàn đối với cô không giống người thường. Sở Dũ trước mắt còn không biết nguyên nhân, nhưng cô biết, Hạ cô nương sẽ đem loại người thường này đối xử không giống người thường. Ví dụ như, một mình tới tìm cô. Mấy ngày nay Sở Dũ đều nằm mơ phim mèo bắt chuột. Cô muốn tìm Hạ Diệc Hàn, giữ cô ở bên cạnh, làm rõ giấc mơ của cô, hỏi rõ mục đích hành hung của cô, sau đó chữa trị cho cô, làm một mỹ nữ chân chính văn tĩnh. Bất quá nếu cô tìm không được Hạ Diệc Hàn, vậy chỉ có tạm thời chờ nàng chủ động xuất hiện. Về phần có thể bắt được con chuột này hay không, phải xem bản lĩnh của nàng. Hiện tại, kinh ngạc phát hiện chuột béo, Sở Dũ mừng rỡ như điên. Máu chảy xuôi khắp người giống như xe đua trên đường cao tốc. Hô hấp theo đó nhanh lên, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Cô bất động thanh sắc, khẽ mở miệng, thay đổi lộ tuyến, đi Tân Dã Hoa Uyển. Cô ấy không thể để lộ vị trí của cơ quan điều tra, vì vậy cô ấy chuyển sang khu dân cư bình thường. Tống Khinh Dương nghe lệnh, im lặng không lên tiếng, cùng Sở Dũ bảo trì khoảng cách nửa thước, không quay đầu lại, rất tự nhiên quan sát đèn đường trong hẻm. Trên người nàng mang theo dao cùng kim tiêm thuốc ngủ. Nếu như vị phía sau dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ miễn phí cho nàng trải nghiệm thử đại lễ bao. Dao lưỡi lê cộng thêm kim gây mê. Sở Dũ bước chân không nhanh không chậm. Nàng giơ tay vén tóc qua tai lại, ấn tai nghe liên lạc trong tai, trực tiếp gọi Mộc Ngư. Mộc Ngư sau khi ngủ xong tinh thần phấn chấn, có thể kéo dài 24 giờ. Đang ở trước máy tính, tùy thời phối hợp hành động của Sở Dũ. Sở Dũ chú ý đồng hồ thông minh, camera quay về phía sau. Bề mặt tối được thiết lập ở chế độ ẩn. Hình ảnh được truyền đến máy tính Mộc Ngư. Mộc Ngư phóng to hình ảnh, vừa quan sát vừa miêu tả. Nhìn dáng người là nữ, lớp không lớn, mặc áo bảo hộ màu đen. Trên áo có hoa văn chuột tai to, đầu đội mũ, che hầu hết khuôn mặt. Nhìn tư thế này, không phải cướp tài sản thì là cướp sắc. Khóe môi Sở Dũ nhếch lên. Nếu thật cướp tài cướp sắc thì tốt rồi. Chỉ sợ vị phía sau muốn cướp người. Ra khỏi ngõ nhỏ, Sở Dũ không đi thẳng theo đường cũ, mà rẽ trái vào đường Thanh Y, bên đường có cửa hàng tạp hóa. Cô đi mua hai chai nước. Sau khi trả tiền, tới gần Tống Khinh Dương. Lát nữa nếu cô ấy chủ động tới gần, đặt thiết bị theo dõi trên người cô ấy. Đừng cứng đối cứng, trên người cô ấy hẳn cũng có vũ khí. Tống Khinh Dương nhận lấy sữa chua, uống một hơi. Sữa ngon. Sở Dũ không bắt taxi, ngay cả bước chân cũng không tăng tốc. Thập phần chi kỷ, tạo điều kiện theo dõi tốt cho Hạ Diệc Hàn. Bất quá thỉnh thoảng nàng quay đầu cùng Tống Khinh Dương nói chuyện. Dư Quang Thuận theo liếc mắt một cái. Vị phía sau cách 10 thước, lại một thân đen kịt, ở trong bóng đêm yểm hộ, không thể nắm bắt, dưới chân cũng không có tiếng động. Nếu không phải Tống Khinh Dương nhanh mắt nhanh tai nhắc nhở trước, phòng trừng nàng cũng không phát hiện được. Nửa phía đông đường Thanh Y ít cửa hàng, có vẻ âm u, cây thường xanh bên đường đem ánh đèn dây rơi xuống mấy tầng. Sau khi hạ xuống, chỉ còn lại nửa điểm lẻ tẻ. Sở Dũ cảm thấy Hạ Diệc Hàn đến gần, chuẩn bị xuống tay. Tống Khinh Dương sớm đã phát hiện. Rác, một tiếng, uống sữa chua đến hết. Sau đó đi xa một chút, ném vào thùng rác có thể tái chế ven đường. Cô dành cả hai tay và chuẩn bị phòng thủ. Tim Sở Dũ lại một lần nữa đập nhanh hơn. Tuy rằng có quán quân võ thuật ở bên cạnh, nhưng nàng luôn có dự cảm lập tức bị bọn buôn người bắt cóc. Đang đi, Tống Khinh Dương đột nhiên kéo góc áo nàng. Sở Dũ còn tưởng rằng phía sau xảy ra chuyện. Quay đầu nhìn, đã thấy Tiểu Tống nghiêm trang, nhìn chằm chằm thân cây phía trước. Vài giây sau, phía sau cây đi ra hai người. người thứ hai đẩy người phía trước một cái, la hét, đi dạo một chút, người ta đều nhìn thấy tôi. Hai người này giữ lại một tấc, ngũ quan dưới ánh đèn lờ mờ mơ hồ không rõ. Ống quần quy củ dài vào mắt cá chân, một cái phóng thích tự lui đến bụng bắp chân, giống như chênh lệch nhiệt độ thân thể trái phải rất lớn. Cần phải phân loại đối đãi. Vị tiểu thư này thoạt nhìn là một tiểu phú bà. Bên trái có một tiếng hương, chủ động hướng Sở Dũ háo hức nhìn vào, hận không thể nhìn thấu số dư thẻ ngân hàng của nàng có mấy chữ số. Sở Dũ, xem ra ánh mắt của bọn cướp bây giờ không tốt. Ngay cả khách hàng, tiềm năng cũng không định vị chính xác. Nếu như bình thường, Sở Dũ sẽ để Tống Khinh Dương giải quyết vài lần. Đừng chậm trễ cô trở về đắp mặt nạ. Nhưng hiện tại có một bệnh nhân tâm thần ở phía sau. Nếu Tống Khinh Dương chuyên chú phía trước, vậy phía sau khẳng định không quan tâm. Vị phía sau kia không phải là quá có cơ hội sao? Tiền không nhiều lắm, tôi cũng chỉ là một đảng làm thuê. Hôm nay mới nhận lương. Đây là mã thanh toán của tôi. Các cậu quét một chút đi. Giới hạn trên không cần qua 3.000 là tốt rồi. Mã thanh toán của Sở Dũ là một cái bẫy ngọt ngào. Đối phương quét một chút. Tiền tuy rằng vào túi, nhưng tin tức sẽ bại lộ trên máy tính Mộc Ngư. Hậu quả nhỏ nhất chính là tiền trong thẻ ngân hàng Mộc Ngư cướp sạch. Hai người này nhìn nhau, gật đầu thật mạnh, cảm thấy chọn đúng người. Là người muốn chết không cần tiền. Một người trong đó quyết đoán lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quét. Người nhận tiền còn chưa tới gần. Bên trong tai nghe của Sở Dũ và Tống Khinh Dương đồng thời truyền đến tiếng Mộc Ngư nhắc nhở. Người theo dõi đã rời đi. Lời còn chưa dứt, Tống Khinh Dương đột nhiên ra tay, kéo lấy quần áo trên vai của người nọ, vặn hắn xoay tròn hơn 180 độ theo chiều kim đồng hồ. Cánh tay siết chặt cổ hắn. Cùng lúc đó, cô nhấc chân đạp mạnh đầu gối hắn. Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tống Khinh Dương một tay đao đánh ngất xỉu. Sở Dũ thấy biến cố này, vội vàng quay đầu nhìn, không phát hiện bóng dáng Hạ Diệc Hàn. Cô lại muốn cất bước đuổi theo. Cái gì? Bỏ chạy? Cô ấy vẫn chưa bị theo dõi đủ. Người đàn ông còn lại thấy Tống cô nương ra tay vững vàng chuẩn xác, trong nháy mắt đã quật ngã đồng bọn của hắn. Hắn cầm dao gọt hoa quả, cũng phát huy tinh thần muốn chết không cần tiền, xoay người bỏ chạy. Tống Khinh Dương lấy kim gây mê ra, súng cũng không lên, giơ tay ném, kim tiêm mang theo lực đạo mạnh mẽ, đuổi theo không rời, chính giữa đùi, hắn nhào tới hai cái, ngã xuống, mặt hướng xuống đất, ngã ra tiếng lợn rừng đụng cây. Sở Dũ còn lo lắng Hạ Diệc Hàn rời đi, không có tâm tư để ý tới hai người trên mặt đất, không chút để ý phân phó Mộc Ngư từ xa xem kịch. Đem vị trí phát cho cảnh sát, để cho bọn họ đến thanh lý. Sau đó, Hạ Diệc Hàn không xuất hiện nữa. Mộc Ngư toàn bộ hành trình báo cáo tình huống phía sau. Thỉnh thoảng có người qua đường đi cùng, nhưng đều không có dấu hiệu theo dõi. Sở Dũ không khỏi thất vọng. Hạ Diệc Hàn đi theo rất tốt, sao lại bỏ dở nửa chừng? Có phải thấy hai tên cướp tới, sợ sinh ra biến cố, dứt khoát bỏ đi? Tống Khinh Dương thấy cô một đường trầm mặc không nói, biết cô không phải bị hai người đàn ông kia dọa, mà là lo lắng cho người theo dõi kia. Lần sau nhìn thấy cô ấy, tôi nhất định sẽ trói cô ấy lại, đưa đến trước mặt cậu. Sở Dũ đột nhiên nghe một câu như vậy, nâng đôi mắt lên, gió đêm phất phất mái tóc vụn trước trán nàng, dán lên trán khẽ múa, làm nổi bật khuôn mặt nàng càng thêm ôn nhu. Ánh mắt không đủ ánh sáng chiếu ra, lại là trong nhu có cương, buộc thành cua lớn đi, trên dây thừng lại đeo chuông, động một chút liền vang ra tiếng chuông, một đường đến tiểu khu Tân Dã, bình an vô sự, vào tầng lầu, Tống Khinh Dương chạy thẳng về phía cửa thang máy, Sở Dũ gọi cô lại, lão muội nhi, ở trên lầu 2, cậu ở chỗ này chờ thang máy. Là muốn cậu về nhà pha trà ngon nghênh đón cậu phải không? Tống Khinh Dương cười hắc hắc, lại chạy đến phía sau Sở Dũ, ngoan ngoãn bước lên cầu thang. Căn nhà này trước kia là Sở Động Nhân ở, sau đó hàng xóm trên lầu đã mất đứa nhỏ. Sở Động Nhân thời gian đó lại đang ở thời kỳ đỉnh cao. Đi đâu cũng xảy ra chuyện. Cảm thấy là bức xạ tối tăm của mình quá mạnh. Nguy hại cho hàng xóm. Cho nên dưng dưng rời đi. Sở Dũ sau khi về nước, thừa kế tài sản khổng lồ. Bất quá cô cũng thỉnh thoảng tới ở, phòng ốc quá lớn. Khó có thể sửa chữa. Sở Dũ ngay cả công nhân vệ sinh cũng lười thuê. Mỗi lần chê nhà bẩn, liền gọi nhân viên cục điều tra tới đây. Miễn phí quét dọn, Mộc Ngư vì việc này. Còn khổ tâm nghiên cứu qua robot vệ sinh. Muốn chế tạo một đống. Mỗi ngày quét nhà cho Sở Dũ. Miễn cho cô có việc không có việc gì bóc lột lao động. Sở Dũ hôm nay trở về. Ngoại trừ tránh né Hạ Diệc Hàn. Còn muốn điều tra một chuyện cũ. 5 năm trước, con trai của chủ sở hữu phòng 302 của tiểu khu Sino, Bách Manh Manh, đã bị thiêu chết trong phòng thay đồ của cửa hàng quần áo. Cảnh sát phát hiện, điểm cháy nằm ngay trong phòng của Bách Manh Manh. Hơn nữa hiện trường có lưu lại bật lửa. Có phỏng đoán là, Bách Manh Manh muốn hút thuốc trong gian phòng, nhưng vô tình đốt quần áo. Vốn định dập tắt nó, không nghĩ tới càng dập càng lớn. Cuối cùng rèm cửa trong phòng thay đồ cùng áo lông vũ treo trên kệ. Nối liền thành một mảnh. Lối ra bị chặn lại. Người bị thiêu sống. Mẹ của Bách Manh Manh là Liêu Phong khàn giọng. Nói con trai tuyệt đối không có khả năng hút thuốc. Nhất định là người khác cố ý phóng hỏa. Lúc bốc cháy, nghe thấy con trai kêu thảm thiết. Liêu Phong xông vào cứu người. Nhưng khi đó Bách Manh Manh đã trở thành người lửa. Chỉ có bình chữa cháy mới có tác dụng. Hiện trường không thể lập tức điều đến một lượng lớn nước sạch. Liêu Phong không chút suy nghĩ. Xông lên hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa. Kết quả bị bỏng diện rộng. Cuối cùng, trên đường đến bệnh viện, Bách Manh Manh chết ngạt. Ngọn lửa và luồng không khí nóng hít vào, khiến anh bị bỏng đường thở và phù thanh quản cấp tính, làm tắc nghẽn đường hô hấp. Cảnh sát phán đoán, từ lúc bốc cháy đến khi hình thành biển lửa, bất quá chuyện vài giây. Nếu chỉ dựa vào bật lửa và butan bên trong, không đủ để tạo thành hỏa hoạn như vậy. Khẳng định có vật liệu hỗ trợ cháy. Nhưng cảnh sát tìm không ra người phóng hỏa. Ngay cả đối tượng nghi ngờ cũng không có. Siêu thị quần áo không lớn. Có một camera, nhưng đã lâu năm không sửa chữa. Trên tường treo chính là đồ trang trí. Theo nhân viên cửa hàng nhớ lại, khi Bách Manh Manh thay quần áo, bên cạnh anh cũng không có người. Ra vào chỉ có một mình. Các cô phải ghi nhớ quần áo mặc thử. Cho nên sẽ cố ý để ý khách hàng ra vào. Cứ như vậy, thật giống như đỉnh đầu Bách Manh Manh. Từ trên trời giáng xuống ngọn lửa cùng chất gây cháy. Đốt cháy hắn trong nháy mắt. Không có khả năng sống sót. Sau vụ án bệnh viện Cẩm Thủy, thành phố Vọng Giang lại thêm một vụ án treo. Năm đó, đội cảnh sát hình sự không có ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Toàn bộ đỉnh đầu thành phố bao phủ một tầng sương mù. Sở Dũ trước kia nghe qua vụ án này. Hôm nay nghe Sở Động Nhân tỉ mỉ nói. Trong bóng tối cảm thấy mấy vụ án thoạt nhìn không hề liên quan. Nhưng lại dị thường trùng hợp. Đều là án treo. Đều phát sinh bên cạnh Sở Động Nhân. Người bị hại đều là chết thảm. Sở Dũ cũng không tin Sở Động Nhân là bị bức xạ tối bao phủ. Trừ phi bức xạ tối này là người cố ý làm. Nhắm vào người hắn. Khi cô trở về nhà, cô gọi điện thoại di động cho Bách Thụy An với hy vọng có thể nói chuyện với anh ta. Bách Thụy An và Sở Động Nhân có chung sở thích. Hai người cùng nhau ra ngoài câu cá vài lần. Cho nên hắn quen biết Sở Dũ. Cũng biết Sở Dũ không bình thường. Làm nghề âm thầm, mang lại lợi ích cho nhân loại. Chuông reo không bao lâu. Cuộc gọi được kết nối. Sở Dũ nói rõ ý đồ tới. Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, vẫn tỏ vẻ nguyện ý, thật ngại quá. Hiện tại tôi đang đi công tác ở nơi khác, bất quá Liêu Phong ở nhà, cô có thể tìm cô ấy nói chuyện phiếm. Liêu Phong mặt bị bỏng, rất ít khi ra ngoài, công việc đều là tiến hành từ xa. Hàng xóm rất ít khi đụng phải cô, cho dù gặp phải, cô cũng đội mũ và đeo khẩu trang, không dễ phân biệt. Sở Dũ không xác định Liêu Phong có thể phối hợp hay không. Nhưng nàng vẫn là lên lầu gõ cửa. Ai? Bên trong cửa truyền đến giọng nói khàn khàn. Cách cửa, nghe được mơ hồ không rõ. Xin chào chị Liêu, tôi là Sở Dũ ở dưới lầu. Một trận trầm mặc, trong cửa không có trả lời. Giữa hành lang tĩnh mịch một mảnh. Ngay cả đèn điều khiển âm thanh cũng tắt. Lưu lại một mảnh hắc ám. Chị Liêu, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh Bách. Anh ấy nói chị ở nhà. Chúng tôi đã lâu không gặp. Có thể nói chuyện phiếm không? Vẫn không trả lời. Sở Dũ có chút xấu hổ. Cô biết lời mời của mình có chút đột ngột. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng nên trả lời một câu nha. Cửa mở ra. Chỉ có một khe hẹp. Liêu Phong lộ ra nửa khuôn mặt. Tóc cô vừa dài vừa dày nặng. Ánh mắt vô thần. Từ trong sợi tóc nhìn ra. Giống như là xuyên thấu qua xương đen đánh giá thế giới bên ngoài. Sở Dũ biết thân thể nàng không trọn vẹn. Không tiện gặp người. Liền uyển chuyển đề nghị. Chị Liêu, tôi ở nhà làm chút đồ ăn khuya. Liền đột nhiên mất điện. Không biết có phải đường dây xảy ra vấn đề hay không. Trong phòng tối đen không ánh đèn. Một mình tôi ăn có chút sợ hãi. Bằng không chị đến nhà tôi đến. Bồi tôi, Tống Khinh Dương canh giữ cho Sở Dũ ở cửa hành lang lầu 2. Cảm thấy nhàm chán. Vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Nghe nói như vậy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Dũ. Nàng có bao nhiêu lá gan? Dám nói mình tự tay nấu ăn. Tống Khinh Dương cúi đầu. Vẽ một cái búa trên mặt đất. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi lát nữa nhanh nhẹn chạy việc vặt. Đi nhà hàng đóng gói đồ ăn. Trên lầu, Sở Dũ khen Hải Khẩu đứng trước cửa. Chờ Liêu Phong đáp lại. Nhưng Liêu Phong tựa như hết điện. Lại không lên tiếng. Không nhúc nhích đứng ở cửa. Trong mắt tối đen. Ánh mắt rơi vào trên người Sở Dũ. Hiện tại đã muộn. Sở Dũ thấy người ta không muốn. Cũng cưỡng cầu không được. Liền nhẹ nhàng vung tay lên. Xin lỗi. Chắc chị muốn nghỉ ngơi. Như vậy đi. Ngày mai tôi ra tay. Làm một bàn ăn ngon. Chị nhớ tới nha. Nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên bán manh. Sở Dũ cảm giác toàn thân da thịt đều run rẩy, bị tê dại không nhẹ, cảm thụ được hoàn ý mà hoàn manh mang đến. Sở Dũ nói lời tạm biệt với Liêu Phong, xoay người rời đi. Trong bóng tối, một bàn tay nhô ra khỏi cửa, nắm lấy cô, kéo cô về phía trước và chạm vào cửa. Tác giả có một cái gì đó để nói, có một nhỏ dễ thương trong nghi ngờ. Tác phẩm này là một trò chơi mèo bắt chuột. Chuột trông hơi biến thái. Việc làm đều là những điều xấu lớn. Sau này chắc chắn sẽ được mệnh be. Đây không phải là truyền thuyết. Thiết ngục sinh tử tình yêu. Ha ha, về điểm này, để kịch tính, tôi muốn nói. Tác phẩm này có thể đảo ngược. Đôi khi có vẻ là tội phạm. Không nhất thiết phải là tội phạm. Có vẻ như là để ngăn chặn tội phạm. Có lẽ là tội phạm âu. Tất nhiên, cũng có thể không phải. Vì vậy chưa đến phút cuối cùng, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Vô yêu y quay treo Kelly Bang, cách chương.